Nho Lâm ngoại sử, chương 49, Hàn Lâm bàn tán bảng Long Hồ Trung Thư mạo chiêm áo Phượng Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Thư Định đến nhà Đặng Chất Phu thì có người đưa tờ danh thiếp đến, tờ danh thiếp viết: Cao Hàn Lâm hôm nay mời ông đến chơi. Vũ Thư trả lời người kia: Tôi phải đi thăm một người khách rồi sẽ đến ngay. Anh về trước báo với ông chủ như vậy. Ông chủ tôi gửi lời thăm ông. Ông chủ tôi có mời ông Vạn ở Chiết Giang, là người bạn rất thân từ trước đến nay. Lại có mời cả ông Chỉ nữa. Ngoài ra có ông Tần là bà con ông chủ. Vũ Thư nghe nói có Chỉ Hành Sơn nên cũng miễn cưỡng nhận lời. Vũ Thư đến thăm Đặng Chất Phu nhưng không gặp. Buổi chiều, người nhà Cao đến mời hai lần, Vũ Thư mới đi. Cao Hàn Lâm ra tiếp mời vào thư phòng. Thì ngự sử Tần Trung Thư cũng đến ở đấy. Mấy người đang uống trà thì Chỉ Hành Sơn đến. Cao bảo quản gia mời ông Vạn đến và nói với thi ngự sử: Ông Vạn là một người bạn của tôi giỏi bậc nhất ở Chiết Giang, viết chữ rất tốt. Cách đây 20 năm, lúc tôi đỗ tú tài tôi có gặp ông ở Dương Châu. Lúc đó, ông cũng đỗ tú tài, nhưng hành động của ông khác hẳn người thường. Bấy giờ mấy ông quan coi muối đều không dám khinh thường ông và việc ông làm ở đấy hơn tôi. Từ khi tôi lên kinh đến nay hai bên không gặp nhau nữa. Hôm trước đây ông ở kinh về nói đã được bổ làm trung thư. Như vậy, nay mai ông sẽ là bạn cùng nha môn với ông Tần đây. Tần cười, ông là bạn đồng sự với tôi mà được cụ tôn kính như thế sao? Nếu vậy, ngày mai cụ phải đến chơi nhà tôi mới được. Bấy giờ Vạn đã đi kiệu đến cửa và đưa danh thiếp vào. Cao Hàn Lâm chắp tay đứng dưới thềm nhà khách bảo quản gia mở cửa cho kiệu đi vào. Vạn xuống kiệu từ ngoài cửa bước vào, vái chào mọi người và ngồi. Vạn nói, tôi được cụ mời thực là hân hạnh. Xa nhau đã 20 năm, nay tôi cũng muốn mượn chén rượu nói chuyện xưa. Không biết hôm nay cụ có mời vị khách nào nữa không? Hôm nay không có vị khách nào khác, chỉ có thi ngự sử, ông Tần là bà con và ông Vũ, ông Chỉ là bạn của tôi. Hiện nay tất cả đều ở trong nhà khách phía Tây, cho tôi được gặp mặt. Người quản gia vào mời 4 người khách vào gian nhà khách chính. Thi ngự sử nói, cụ Cao mời chúng tôi đến đây để tiếp ông. Vạn nói, tôi gặp cụ Cao cách đây 20 năm ở Dương Châu khi cụ chưa hiền đạt. Nhưng nhìn cụ thấy khác người thường, tôi cũng đoán biết sau này cụ sẽ thành một cột trụ của triều đình. Sau khi cụ Cao thi đỗ Cao tôi lưu lạc bốn phương chưa bao giờ có dịp trở về kinh để gặp mặt. Năm ngoái tôi có lên kinh, không ngờ cụ Cao đã về hưu. Hôm qua tôi ở Dương Châu gặp mấy người bạn, bận chút việc cho nên mãi đến giờ mới được gặp. May sao hôm nay lại được gặp cụ và các vị. Tần nói, ông bao giờ thì nhậm chức, tại sao ông lại rời khỏi kinh đô? Vạn nói, chức trung thư thì có thể đi theo con đường tiến sĩ, hay con đường giám sinh. Nhưng tôi thì được cử theo con đường ti thuộc chứ không phải theo đường khoa cử, cho nên sau này sợ suốt đời cũng không thoát khỏi hai chữ. Trung thư, còn muốn làm đến Hàn Lâm, học sĩ thì sợ không làm được. Gần đây, việc tìm được một chức khuyết cũng rất khó. Tần nói, gặp dịp làm quan mà không làm thì cũng như là không gặp. Vạn làng sang chuyện khác nói với Vũ Thư và Chỉ Hành Sơn. Hai ông đều là những bậc tài cao nhưng đã lâu vẫn chưa hiền đạt. Người tài cao thường thành đạt chậm, chức quan của tôi thực ra nó chẳng ra gì. Kẻ sĩ thì trước sau phải xuất thân theo con đường khoa giáp. Chỉ Hành Sơn nói, chúng tôi đều là bọn tầm thường dám đâu sánh với bậc đại tài như cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Thư nói, cụ Cao cùng với cụ là bạn thân, sau này biết đâu hai người chẳng hiền đạt như nhau. Vừa lúc ấy một người đầy tớ vào báo, mời các vị ra ngoài nhà khách phía Tây dùng cơm. Cao Hàn Lâm nói, chúng ta ăn cơm xong rồi sẽ nói chuyện. Sau khi mọi người sang nhà sảnh phía Tây ăn cơm, Cao Hàn Lâm bảo quản gia mở cửa vườn hoa mời mọi người xem. Mọi người đi từ ngôi nhà phía Tây qua một cái cửa tròn rồi đi dọc theo một cái tường dài quét vôi trắng, đến một cái cửa nhỏ ở góc tường đi vào cái hành lang. Họ theo hành lang rẽ sang phía Đông, đi xuống mấy bậc tam cấp đến một cái vườn hoa lan hình vuông. Bấy giờ khí trời ấm áp, lan đang nở hoa, trước mặt là một hòn non bộ, một cái bình phong bằng đá được đắp rất công phu, trên núi là một cái đình nhỏ có thể ngồi 3-4 người. Bên cạnh bình phong là hai cái đôn sứ và đằng sau có hơn 100 cây trúc. Sau bụi trúc là một cái lan can thấp màu đỏ, bao bọc những khóm thực dược chưa nở. Cao Hàn Lâm và Vạn Trung Thư to nhỏ với nhau trong khi dắt tay nhau bước lên đình. Thì ngự sử và Tần Trung Thư đi bộ từ bụi trúc đến vườn thực dược. Chỉ Hành Sơn nói với Vũ Thư, vườn rất tĩnh mịch nhưng phải cái có ít cây to. Vũ Thư nói, người xưa đã nói, đình và ao cũng như công danh, gặp thời là có thể có. Cây to như khí tiết không nuôi dưỡng thì không thành. Lúc ấy Cao Hàn Lâm và Vạn Trung Thư đã ở trên đình bước xuống. Cao nói, năm ngoái, trong nhà ông Trang Trạc Giang, tôi có được đọc bài thơ Hoa Thực Dược Nở, của ông Vũ, vài hôm nữa, Hoa Thực Dược sẽ nở. Tất cả chủ và khách 6 người dạo chơi một lát rồi trở về nhà khách phía Tây. Quản gia bảo những người pha trà rót một tuần trà. Trì Hành Sơn hỏi Vạn Trung Thư, tôi có một bạn ở Sử Châu cùng tỉnh ông, không biết ông có biết ông ta không? Vạn Trung Thư nói, nổi tiếng nhất ở Sử Châu không ai bằng ông Mã Thuần Thượng. Tôi có mấy người bạn khác nữa nhưng không biết người bạn ông nói đây là ai. Chính là ông Mã Thuần Thượng đấy. Ông Mã là bạn rất thân với tôi, tại sao tôi lại không biết? Lần này ông ta đã lên kinh. Ông lên kinh lần này chắc là gặp thời vận. Vũ Thư vội vàng nói. Ông ta đến nay vẫn chưa thi đỗ, vậy ông ta lên kinh để làm gì? Vạn đáp, sau khi đến nhậm chức 3 năm, quan học đạo nhận thấy ông ta là người có đức hạnh nên đề cử ông ta. Nay ông ta lên kinh là đi theo con đường tắt. Chính vì vậy cho nên tôi nói rằng ông ta gặp thời vận. Ti Ngự Sử nói, công danh đi theo con đường tắt cũng không đi được xa đâu. Những người có chí khí nhất định phải xuất thân theo con đường khoa cử. Trì Hành Sơn nói, năm ngoái ông ta có đến đây chơi, tôi thấy ông ta quả thông thạo về cử nghiệp. Không hiểu tại sao mãi đến nay vẫn cứ mãi mãi là một anh tú tài. Trò hay việc thi cử không lấy đâu làm bằng cứ hết. Cao Hàn Lâm nói, ông chỉ nói như vậy là sai. Triều đại ta 200 năm nay, không có thay đổi chút nào về việc này hết. Ai đỗ đầu bao giờ cũng cứ là đỗ đầu. Ông Mã Thuần Thượng bàn về thi cử thực ra chỉ biết lớt phớt bên ngoài, còn như cái phần bí ẩn bên trong thì tuyệt nhiên không biết gì. Nếu ông ta có làm anh tú tài suốt 300 năm thì ở huyện 200 lần đỗ đầu, nhưng lúc thi ở phủ cũng cứ hỏng. Vũ Thư nói, như vậy thì cụ cho rằng các quan chấm thi ở phủ và quan học đạo xem bài khác nhau chăng? Cao Hàn Lâm nói, tại sao lại không, ai trong kỳ thi ở huyện đỗ cao thì khi thi ở phủ lại không đỗ. Vì vậy cho nên tôi không dám cầu may, tôi hết sức chú ý vào việc thi ở phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc thi ở huyện học đạo chấm tôi vào hạng thứ 3 cơ. Bạn nói, thế nhưng bài thi của cụ được đứng đầu, học sinh tỉnh tôi không ai không học thuộc lòng bài ấy. Cao Hàn Lâm nói, phải đoán biết ý thích của người chấm thi đó là cái mánh khóe trong nghề thi cử. Trong 3 bài văn đi thi hương của tôi không có câu nào do tôi đặt ra, chữ nào cũng có điển tích. Vì vậy nên tôi đỗ. Nếu không biết mánh khóe ấy thì đến thánh cũng không đỗ nổi. Ông Mã kia mấy lâu nay bàn về thi cử, những điều ông bàn chẳng phải là cử nghiệp. Nếu ông ta hiểu được mánh khóe này thì ông ta không biết đã làm đến chức quan gì rồi. Vạn nói, lời nói của cụ quả thực là theo ý tôi. Khuôn vàng thước ngọc cho bọn hậu bối, nhưng ông Mã vẫn là người học rộng. Tôi có được đọc kinh Xuân Thu của ông xuất bản trong nhà người bạn của tôi ở Dương Châu. Tôi thấy ông ta chú thích rất công phu. Cao nói, ông không nên nói như vậy, ở đây có một ông họ Trang. Ông ta được triều đình mời ra, nhưng ngày nay ông cũng đóng cửa chú thích, kinh dịch, hôm trước có một người bạn gặp ông ta trong một bữa tiệc nghe ông ta nói. Ông Mã Thuần Thượng biết tiến mà không biết lui như con rồng ở trong kinh dịch. Một, ông Mã sánh với con rồng được hay không điều đó chưa cần bàn đến. Nhưng lấy một ông tú tài còn sống để giải thích cho lời dạy của Thánh Hiền thì thực là buồn cười hết sức. Vũ Thư nói, ông Trang nói như vậy chẳng qua là ngẫu nhiên nói cho vui thôi. Nếu không lấy người sống ra để làm thí dụ được thế tại sao Chu Văn Vương, Chu Công lại lấy Vi Tử Cơ Tử ra làm thí dụ? Tại sao sau này Khổng Tử lại nói đến Nhan Tử, những người kia lúc bấy giờ vẫn còn sống cả? Cao Hàn Lâm nói, câu nói của ông chứng tỏ ông học rất rộng, tôi chuyên học về kinh thi, không học về kinh dịch cho nên có những việc trong. Kinh dịch, tôi không rõ lắm, Vũ Thư nói, cụ nhắc đến, kinh thi, làm tôi nghĩ đến một việc buồn cười. Gần đây, những người đi thi cứ câu nệ theo những lời chú giải của Chu Tử. Nên càng giải thích lại càng khó hiểu. 4-5 năm trước đây, ông Đỗ Thiếu Khanh ở Thiên Trường soạn quyển thi thuyết, có trích dẫn những lời nói của các vị danh nho đời Hán, tất cả những người bạn xem đều thán phục. Như vậy đủ thấy trong việc học vấn thi đỗ chưa phải là giỏi. Trì Hành Sơn nói như vậy đều lệch hết. Cứ theo ý tôi, ai theo đuổi học vấn thì cứ lo theo đuổi học vấn không cần hỏi đến công danh. Ai theo đuổi công danh thì cứ theo đuổi công danh không cần nghĩ đến học vấn. Muốn được cả hai đường thì rốt cục chẳng được đường nào. Vừa lúc ấy người quản gia bảo, mời các vị dùng cơm. Cao Hàn Lâm mời Vạn Trung Thư ngồi ghế đầu, Thi Ngự Sử ngồi ghế thứ hai, Chỉ Hành Sơn ngồi ghế thứ ba, Vũ Thư ngồi ghế thứ tư, Tần ngồi ghế thứ năm, còn mình ngồi ghế chủ. Tiệc bày ra 3 bàn ở nhà khách phía Tây. Rượu và các món ăn rất chỉnh tề, nhưng không có hát tuồng. Trong bữa tiệc họ bàn về việc triều chính, Trì Hành Sơn nói với Vũ Thư, từ Từ khi Ngô Tiên Sinh ra đi đến nay chúng ta dần dần ít tụ họp. Một lát sau, lại chuyển sang bữa tiệc khác, đèn sáp đốt lên uống được một tuần rượu, Vạn Trung Thư đứng dậy cáo từ. Tần Trung Thư giữ lại nói, ông đến chơi nhà người bạn thân của người bà con tôi thì cũng như là bà con của tôi. Vả chăng, tôi với ông đều làm Trung Thư cả, nay mai được bổ làm quan chắc cũng được làm một nơi. Ngày mai thế nào ông cũng phải đến nhà tôi chơi, lần này tôi về nhà sẽ viết danh thiếp đưa đến mời ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và lại nói với mọi người, đến mai vẫn 6 người chúng ta không thêm cũng không bớt một ai. Chỉ Hành Sơn, Vũ Thư không nói một lời. Thi Ngự Sử nói. Tốt lắm, tôi cũng có ý muốn mời ông Vạn ngày mai đến nhà tôi chơi. Nhưng nếu như thế này thì phải đợi đến ngày kia. Vạn Trung Thư nói, tôi mới đến đây hôm qua, không ngờ hôm nay lại được cụ Cao mời. Tôi chưa đến thăm các vị lần nào, tôi đâu dám quấy nhiễu các vị như thế. Cao Hàn Lâm nói, có ngại gì việc đó. Ông Tần là bà con của tôi lại là bạn Trung Thư với nhau. Ông cứ xem ông Tần như người quen, ngày mai ông phải đến thật sớm đấy nhé. Vạn Trung Thư miễn cưỡng nhận lời, mọi người từ biệt chủ nhân ra về. Tần Trung Thư về nhà viết 5 cái danh thiếp mời Vạn Trung Thư, Thi Ngự Sử, Chỉ Hành Sơn, Vũ Thư và Cụ Cao. Tần viết giấy mời một bọn tuồng đến diễn vào sáng hôm sau, lại ra lệnh cho những người đầy tớ hầu trà và bọn quản gia phải làm một bữa tiệc thực long trọng. Hôm sau, Vạn Trung Thư dậy, nghĩ bụng. Nếu ta đến nhà ông Tần trước thì ông ta sẽ giữ ở lại. Bây giờ ta phải đi thăm mấy người kia, như thế họ sẽ không giận, cho rằng ta chỉ đến thăm con người mời ta ăn tiệc. Ta phải đến chơi nhà họ trước, sau mới đến nhà ông Tần. Vạn bèn viết 4 cái danh thiếp, trước tiên Vạn đến nhà Thi Ngự Sử, Ngự Sử ra tiếp, biết rằng Vạn còn phải đến nhà Tần Trung Thư uống rượu nên Thi Ngự Sử không dám giữ lại. Vạn lại đến thăm Chỉ Hành Sơn, người nhà Chỉ Hành Sơn nói. Tối qua ông đã đi Câu Dung xem chữa trường học, nay chưa về. Vạn đến nhà Vũ Thư, người nhà nói. Ông chủ từ tối qua vẫn chưa về, khi nào về ông sẽ đến thăm. Hôm ấy vào buổi ăn sáng, Vạn Trung Thư đến nhà Tần Trung Thư, thấy ở ngoài cửa là một cái tường xanh dài, ở giữa là một cái cửa lớn có lầu đắp hoa nổi. Kiệu của Vạn dừng ở cổng, Vạn thấy ở trên bình phong quét vôi có dán một tờ giấy đỏ viết bằng chữ son. Nội các Trung Thư, hai bên là những người quản gia sắp thành hai hàng, sau lưng họ là những giá mũ của những người làm việc ở trên dán hai tờ cáo thị đề. Những điều ngăn cấm, Tần Trung Thư ra đón tiếp, cửa giữa mở rộng, Vạn Trung Thư xuống kiệu cầm tay Tần vào nhà khách. Hai người vái chào rồi ngồi uống trà. Vạn Trung Thư nói, tôi rất hân hạnh được làm bạn đồng sự với ông, sau này có việc gì mong ông chỉ bảo. Hôm nay tôi đưa danh thiếp đến đây để bái yết, lần sau tôi sẽ đến thăm để cảm tạ. Người bà con của tôi cho tôi biết ông là một người rất có tài. Sau này tôi được làm quan, có việc gì cũng mong ông che chở cho. Cụ Cao bao giờ lại đây? Cụ vừa cho người đến đây nói hôm nay thế nào cụ cũng đến. Chắc chỉ lát nữa thôi. Đang nói chuyện thì Cao Hàn Lâm và Thi Ngự Sử đã đi hai cái kiệu đến trước cửa. Hai người xuống kiệu bước vào, ngồi uống trà. Cao Hàn Lâm nói, này ông Tần, bao giờ ông Trì và ông Vũ đến đây? Tôi đã cho người đi mời. Vạn Trung Thư nói, ông Vũ thì có lẽ còn đến, chứ ông Trì thì không đến được. Cao Hàn Lâm hỏi, tại sao cụ lại biết? Vạn Trung Thư nói, tôi vừa đến thăm hai ông. Người nhà ông Vũ nói đêm qua ông chưa về. Còn ông Trì thì đã đi Câu Dung chữa trường học cho nên tôi biết ông ta không đến được. Thi Ngự Sử nói, hai ông ấy thực là lạ. Hễ tôi mời họ thì 10 lần là 9 lần họ không đến. Nếu nói rằng họ bận thì mới đỗ tú tài mà bận cái gì chứ? Mới là một anh tú tài mà làm bộ làm tịch như thế. Tần Trung Thư nói, thôi được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miễn là cụ và cụ Vạn ở đây còn hai ông kia đến hay không cũng được. Vạn Trung Thư nói, hai ông kia chắc là những người có học vấn sâu rộng. Cao Hàn Lâm nói, nào có học vấn gì đâu, nếu có học vấn thì đã chẳng là một anh tú tài xác. Chỉ vì năm trước đây trong trường Quốc Tử Giám có Ngô bác sĩ thương họ nên nhiều người cũng chơi bời với họ. Nhưng gần đây đã ít đi rồi, vừa lúc ấy thấy ở phòng bên trái có một người kêu to. Hay quá, mọi người đều kinh ngạc, Tần Trung Thư bảo quản gia vào nhà sau xem người nào làm ồn ào như thế. Quản gia bẩm, đó là ông Phượng người bạn ông hai. Tần Trung Thư nói, có ông Phượng ở sau nhà, sao không mời ông vào nói chuyện. Người quản gia vào thư phòng mời thì thấy một người to lớn chạc độ 40, hai con mắt ốc nhồi, cặp lông mày thẳng, râu đen dài mãi đến ngực, đầu đội mũ lực sĩ, mình mặc áo đoạn màu xám, chân đi đôi giày mũi nhọn, thắt dây lưng tơ, dưới nách lủng lẳng một cái dao ngắn. người kia bước vào nhà khách vái chào mọi người và nói. Các vị đều ở đây, cả tôi ở nhà sau không biết xin thất lễ. Tần Trung Thư mời Phượng ngồi và nói với Vạn Trung Thư. Ông Phượng đây là một người rất có nghĩa khí ở miền này. Ông rất giỏi về quyền thuật thuộc lầu cả bộ, dịch cân kinh, nếu ông ta lên gân thì dù một tảng đá nặng mấy ngàn cân rơi trên đầu hay trên mình cũng không hề gì. Em tôi mời ông ở đây để dạy võ nghệ, Vạn Trung Thư nói, xem vẻ người của ông tôi cũng đủ thấy là người khác thường, thực chẳng phải là hạng trói gà không chặt. Tần Trung Thư lại nói với Phượng, ông vừa bảo hay quá, là vì cớ gì? Đó không phải là tôi nói, mà là lời người em của ông. Ông ta vừa bảo tôi rằng người ta mạnh hay yếu là do trời sinh ra. Tôi bảo ông ta nín thở rồi sai người lấy gậy đánh vào người, càng đánh càng không thấy đau. Ông ta mừng quá nên mới kêu lên như vậy. Vạn nói với Tần Trung Thư, nếu người em của cụ ở đây sao không mời ông ta vào ngồi. Tần Trung Thư bảo quản gia mời nhưng Tần Nhị đã ra cửa sau, cưỡi ngựa đi xem bắn tên ở ngoài trại lính rồi. Người đầy tớ mời thấy người khách vào sảnh dùng cơm. Cơm xong, những người đầy tớ mở cửa phía bên trái mời mọi người vào. Mọi người bước vào thấy hai gian nhà nhỏ hơn nhà khách một chút nhưng bày biện rất là đẹp mắt. Mọi người thích đâu ngồi đấy. Họ uống 12 thứ trà ngon trong lúc một cậu bé 11-12 tuổi bò chầm vào lư hương. Vạn Trung Thư nghĩ bụng, nhà ông ta bày biện thực là đẹp mắt. Khi ta trở về cũng bày biện như thế này, chỉ tiếc cái cổng nhà ta không to lớn bằng, các quan sở tại không đến, và không đủ người phục dịch như ở đây. Đang lúc suy nghĩ thì một người mặc áo hoa vào quỳ xuống trình bày bàn các vở tuồng và nói. Mời cụ chọn một hai vở tuồng. Vạn Trung Thư nhường cho Cao Hàn Lâm và Thi Ngự Sử chọn trước, sau đó chọn vở. Mời ăn tiệc vở, tiễn biệt, Thi Ngự Sử chọn vở, anh em gặp nhau trên núi Ngũ Đại, Cao Hàn Lâm lại chọn vở, đuổi theo Hàn Tín, người kia viết tên các vở tuồng vào cái hốt rồi đem vào phòng để các diễn viên chuẩn bị. Tần Trung Thư bảo rót một lượt chè xanh, người quản gia vào bẩm, mời các vị ra ngoài ngồi, mọi người theo Vạn Trung Thư ra cái nhà khách thứ hai. Ở đây đã thấy chỗ diễn tuồng bày biện rất chỉnh tề. Hai bên là 5 cái ghế dựa lót vải đỏ thêu kim tuyến. Mấy người lần lượt ngồi, người chùm trò dẫn toàn ban ra chào, người nào ăn mặc theo vai của người ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người đánh trống đứng ở trước và gõ nhẹ nhẹ, người đóng vai hồng nương dáng người yểu điệu bước ra, người chùm trò lại vào quỳ một chân nói, xin cho phép ngồi, lúc bấy giờ những người thổi sáo mới ngồi xuống, hồng nương mới hát được một câu thì ở ngoài cửa nghe có tiếng thanh la. Lại có những người đội mũ đỏ viền đen bước vào. Mọi người đều ngờ vực vì trong vở, mời ăn tiệc, không thấy mở đầu như thế này, người quản gia chạy vào nói không ra lời, thấy một vị quan đầu đội mũ sa mình mặc áo màu ngọc thạch chân đi giày đen đế trắng bước vào nhà khách. Đằng sau là 20 người lính, hai người đi trước đến nắm lấy Vạn Trung Thư, lấy xích sắt xích cổ rồi kéo tuột ra ngoài. Vị quan cũng đi ra không nói nửa lời, mọi người nhìn nhau ngơ ngác, chỉ nhân phen này khiến cho, con em bạn hát từ nay coi rẻ hương thân. Anh kiệt giữa đường, ra sức gánh thay hoạn nạn, muốn biết việc sau thế nào, hãy xem hồi sau phân giải. Cách chương.